Chương 1243, quét sạch không còn. Chỉ là có thời điểm, ở phần lớn trong hoàn cảnh, hãy để cho người cảm giác không biết nên nói chút gì mới tốt, chỉ là vị này người nhiều mưu trí hiện tại cũng rất trầm mặc. Dù sao, hắn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên có thể nghe tinh tưởng Trương Lương trong giọng nói đầy áp ý tứ, giống như là lúc trước hắn như vậy thành tựu, bị Trương Lương như vậy đánh giá cũng không kỳ quái. Đổi thành những người khác, có thể cũng sớm đã bị hắn kế hoạch giết chết, ai có thể nghĩ đến, trước mắt lại là một cái như vậy quái vật, coi như là nhiều người như vậy cùng tiến lên, vì hầu A cũng không có đem hắn giết chết. Hơn nữa xem ra, thảm thiết hơn tình huống là, bọn họ bị một người này vi hầu. Lời này giả như là quang từ văn chữ nhìn lên, dường như rất có vài phần nực cười, thế nhưng khi nhìn đến hiện trường này sau đó, nói vậy không có ai vẫn có thể cười nói ra những lời như vậy. Loại cảm giác kỳ quái này, cũng là để cho người không biết nên nói chút gì mới khá thủ phạm, trước mắt Trương Lương nói mà nói cũng không sai, giả như là bọn họ bắt được Trương Lương, hạ chàng không thể so với cái này tốt đi đến nơi nào. Ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào cứ nói thẳng đi, hà tất dây ra dây dưa. Người cố vấn này cuối cùng vẫn không nén được tức giận, hắn cũng không biết là vì sao, đang đối mặt cái này so với chính mình còn muốn nhỏ rất nhiều người thanh niên thời điểm, chính là không rõ thiếu kiên nhẫn. Hoặc là người sau cái kia gần như yêu nghiệt biểu hiện cho hắn áp lực quá lớn, hay hoặc giả là động tác của đối phương, để hắn sâu sắc hiểu, không muốn cùng loại người này đi so đấu, bởi vì thường thường người thua đều chỉ sẽ là chính mình. Cái ý nghĩ này vừa ra, nhất thời để chính hắn cũng không biết nên mới tốt, con rủ kỷ ngắm Trương Lương có thể cho hắn một cái thông khoái. Ô hát hiện tại ngược lại là muốn một cái thông khoái. Trương Lương nhìn trước mặt cái này nhân loại, có chút hăng hái mà nói, chỉ là ngươi quên nhất kiện sự tình, cũng không cần phải như thế theo ta tính toán, được làm vua thua làm giặc, những lời này ta nghĩ ngươi đều có nghe qua đi. Ai sẽ chưa từng nghe qua lời này, lúc này, cái này trung niên nhân vẫn trầm mặc nhìn trước mặt cái này người thanh niên, nếu như là đổi thành những người khác tại hắn cái này vị trí, có thể hay không giống như là hôm nay giống nhau thua thê thảm như thế đây. Không biết ta, cái này trên thế giới, từ trước đến nay đều là không có nếu như giả như loại này sự tình phát sinh, chỉ là nghiệm chứng trước mắt trận chiến đấu này, liền bỏ ra thảm như vậy nặng hậu quả, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ta biết rồi. Thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương trong giọng nói, không đơn thuần là mặt chữ ở trên ý tứ đơn giản như vậy, thế nhưng hiện tại, cái này trung niên nhân cũng chỉ có thể đàng hoàng bằng lòng một tiếng, hắn hết sức tin tưởng, Trương Lương trong giọng nói, đối tượng, rõ ràng chính là mình. Giả như không phải hắn, vẫn có thể là ai, thua cái này ngay ngắn một cái chàng chiến đấu người, chính là hắn, hơn nữa, cuối cùng còn muốn dùng ngôn ngữ để kích tướng Trương Lương người, cũng là hắn. Cho nên, ngươi thua không phải hoan uổng, luôn là phí tâm tư tại nơi một ít thủ đoạn người trên, tóm lại là khó mà đến được nơi thanh nhã. Trương Lương quỷ quẻ cuối cùng vẫn là dễ như trở bàn tay xuyên thấu cái này trung niên nhân thân thể. Có một ít còn chưa thoát đi quá xa gầu quay đầu lại, liền có thể chứng kiến phía sau phát sinh huyết tinh thảm trạng, thế nhưng bọn họ cũng chỉ dám vội vội vàng vàng quay đầu liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là muốn chọn hoảng hốt thoát đi. Thực sự là, một đám dưới đất con chuột. Trương Lương thu hồi quỷ quẻ thời điểm, cái này trung niên nhân cũng mất đi chống đỡ, thi thể trọng ngã xuống trên mặt đất, phát sinh một hồi động tĩnh, sau đó bình tĩnh lại. Để Trương Lương hơi có mấy phần không ngờ được là, ở như vậy tình huống bên dưới, còn có gỗ nỗ lực muốn đoạt lại cái này trung niên nhân thi thể. Trương Lương cũng sớm đã ly khai, cũng không có xoay người lại đi quản, thế nhưng cái kia gỗ vẫn còn muốn đưa tay đưa về phía hắn, đó chính là để Trương Lương không cách nào dễ dàng tha thứ nhất kiện chuyện. Hắn đều đã tiếp thu để người này rời đi chuyện, nhưng là cái này gỗ cư nhiên ở đoạt đi rồi thi thể sau đó, còn muốn từ phía sau lưng đánh lên hắn, không có ý tứ. Trương Lương quỷ quẻ cho tới bây giờ đều không phải ngồi không. Mắt thấy cái này tạo hình trường kiếm cũ kỹ lần nữa đâm vào cái này không nổi tiếng gỗ ở nơi ngực sau đó, chỉ còn một hơi thở gỗ cũng sớm đã nói không ra lời, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, giả như có thể nói ra lời, bây giờ bọn họ, nhất định là muốn tiếp tục xông lên cùng Trương Lương chiến đấu. Chỉ bất quá, Trương Lương đối với lần này không thèm để ý chút nào thu tay lại đi hành vi. Cũng hiển nhiên là để tự ái của bọn hắn tâm hơi có mấy phần bị nhục cảm giác. Giả như là đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới mà nói còn tốt, thế nhưng, loại này, bọn họ đều đã dâng ra sinh mệnh, lại không đổi lại đối phương một cái quay đầu răng rớp, loại này cảm giác thật là tương đối không tốt. Bất quá là một đám trong lòng đất tán loạn con chuột, sợ đến xèo xèo kêu loạn còn chưa tính, bây giờ còn muốn nói những lời gì tới hấp dẫn ta chú ý, thực sự là không thú vị. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương thật nhanh ngữ tốc cùng hắn lời nói ác độc là thành tỷ lệ thuận, chỉ có thể đem những cái này còn chỉ còn một hơi thở không kịp nuốt xuống một hơi thở cuối cùng gỡ cho tức chết. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt tên nhân loại này ngay cả nói cũng có thể làm được ác độc như vậy, thật sự là hơi quá đáng. Nhìn trước mắt tứ tán chạy tán loạn gạo ồ, Trương Lương cô độc đứng ở chỗ cũ, cuối cùng bấm bộ đàm, này, là bản bộ sao nơi này là Trương Lương, nhiệm vụ hoàn thành, quét sạch hoàn tất. Điều đó không có khả năng bản bộ đã là một chút bối rối một mảnh. Phải biết là, từ vừa mới bắt đầu Trương Lương tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ bắt đầu. Ở bản bộ người bên trong, liền toàn bộ đều là không coi trọng thanh âm, trên thực tế, cũng không có biện pháp xem trọng. Cái kia không phải một người có thể hoàn thành nhiệm vụ, hung hiểm lũy thừa không xuống 5 ngôi sao, ở nơi đó gầu không giống như là những địa khu khác có một ít người già yếu, ở chỗ này là không có biện pháp sinh tồn được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, 13 khu gầu biến dị trình độ đều so với còn lại địa phương cao hơn rất nhiều, tương ứng ta. Nguy hiểm lũy thừa cũng muốn cao hơn rất nhiều. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này, còn có các loại các dạng gỗ dấu ở nơi đây, bởi vì 13 khu là có tiếng khó có thể quản hạt xám lạnh dài đất, nhân loại lục soát quan môn cũng không nhất định thì không muốn quản, mà là bởi vì thực sự quản thúc không được cái này địa phương. Chính là vì vậy, tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này bọn họ, trên thực tế cũng là không có chút nào biện pháp, bởi vì bọn họ đã tìm không được lý do đi ướt thuốc. Vào lúc này, người của phía trên lại còn phát nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ quét sạch khu vực này, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đơn giản cũng không có ai đi phản ứng cái này nhiệm vụ, vì vậy, vẫn luôn bị gác lại, thẳng đến Trương Lương đám người đến thời điểm, cái này nhiệm vụ lại lần nữa phát sinh, hơn nữa lúc này đây, vẫn là chỉ định Trương Lương đám người.